Vũ Thần Chúa Tể, chương 1336, gặp qua lầu chủ. Khóc chuyện audio.com, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Lý Cung Phụng giận dữ, lầu chủ đại nhân đang bế quan, hắn sở dĩ đứng ra chính là vì để cho lầu chủ đại nhân không chấn kinh quấy nhiễu, nhưng ai biết lầu chủ đại nhân vẫn bị kinh động. Oanh long, chấn nộ chi xuống, kinh khủng không gian khí tức bao phủ mà xuống, hướng Tần Trần cùng đại bi lão nhân che đậy mà tới. Chuyện gì xảy ra, như vậy làm ầm ĩ, đột nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, truyền vào trên sân mỗi người bên tai, ngay sau đó truyền đến, đúng một cổ làm người sợ hãi uy áp kinh khủng. Lầu chủ đại nhân bớt giận, đúng hai cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử, đến ta Vạn Bảo lâu Dương Oai, không cẩn thận mạo phạm lầu chủ đại nhân xin hãy yên tâm, thuộc hạ lập tức đem hai người này bắt nghiêm ra giải quyết. Hồ quản sự vội vàng khom người nói, sắc mặt sợ hãi. Hai cái đến ta Vạn Bảo lâu nháo sự tiểu tử, người nào, lớn mật như thế, dám tại ta Vạn Bảo lộ động võ. Nghe được lịch sao, thanh âm trầm thấp hừ lạnh một tiếng, tức khắc thiên địa đều tựa như tĩnh lặng một cái, mỗi người trái tim đều là kinh hoàng. Hồi lầu chủ, Lý Cung Phụng đang ở bắt hai người, hẳn là lập tức lại có thể bắt được. Hồ quản sự hướng về phía hư không sợ hãi nói, lại trêu đến lão Lý xuất thủ, bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút là ai. Vù vù, một cổ vô hình thần niệm cuốn tới quét ngang bát hoang lục hợp trong nháy mắt hàng lâm tại Tần Trần cùng đại bi lão nhân trên thân. Đại bi lão nhân cả người nổi da gà bốc lên, cả người phảng phất bị một đôi vô hình con mắt tiếp cận vậy, toàn thân không có nửa điểm bí mật. Người tựu là Vạn Bảo lâu lầu chủ thật lớn giá, Vạn Bảo lâu, lấy khách hàng vi tôn, các hạ chính chỗ này sao đối đãi khách hàng. Tần Trần mặt không đổi sắc cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu ánh mắt nhìn thẳng hư không vô tận, thần sắc lạnh lùng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Lớn mật, ngươi dám như vậy đối lầu chủ đại nhân nói chuyện, muốn chết sao? Đồ quản sự đám người nộ xích khí sắp tức khắc biến, từng cái đằng đằng sát khí nhìn Tần Trần. Ha ha ha, khách hàng, nếu thật là khách hàng ta Vạn Bảo lâu tự nhiên cung kính có thừa, bất quá các hạ sao? Ồ, thanh âm trầm thấp lạnh lùng vang lên, có mới nói được một nửa, lại hơi ngừng, ngay sau đó liền nhớ tới một đạo kinh nghi tiếng, quét ngang bát hoang lục hợp vô địch thần niệm, liên tục tại Tần Trần trên thân quét tới quét lui, có càng không có cách nào dò xét ra Tần Trần mảy may. Tần Trần trên thân, phảng phất có một đạo vô hình bình chướng, cách trở ánh mắt của hắn một dạng làm hắn chỉ có thể nhìn được một ít dễ hiểu đồ đạc tỉ như tu vi, còn nơi càng sâu đồ đạc lại mơ hồ, phảng phất như lọt vào trong sương mù, khó tìm mánh khóe. Làm sao có thể, một cái thất giai đỉnh phong vũ vương, có thể ngăn cản bản tọa thần niệm. Vạn Bảo lâu chủ mặt lộ kinh nghi, hắn bực này tu vi, cho dù là đại bi lão nhân như vậy bát giai trung kỳ đỉnh phong võ hoàng, đều khó khăn cản dò xét, có Tần Trần một cái vũ vương lại ngăn trở, khiến cho hắn làm sao không sợ. Khóc chuyện audio.com, giỏi một cái thật giả khách hàng, nói như vậy, bản thiếu đường đường Vạn Bảo lâu hắc bài quý khách cư nhiên cũng sẽ bị cho rằng là giả khách hàng, chuyện này, bản thiếu chắc chắn đưa tin Vạn Bảo lâu vũ vực tổng bộ thật tốt hỏi một chút nguyên lai đường đường Vạn Bảo lâu, đối đãi cái gọi là hắc bài quý khách chính chỗ này thái độ. Tần Trần cười nhạt, làm cần cái gì hắc bài liếc thẻ ta Vạn Bảo lâu cũng chưa có hắc bài quý khách cái này cấp bậc. Còn dám ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ, đại phóng vô lý, lầu chủ đại nhân, ta xem không cần thiết lãng phí thời gian, bực này cuồng đồ trực tiếp chém giết là được răn đe. Hồ quản sự đám người nhất thời quát lên, nhưng hắn vừa dứt lời còn chưa kịp phản ứng, liền nghe một đạo kinh sợ thanh âm vang lên, mang theo vẻ sợ hãi. Cái gì, ngươi là ta Vạn Bảo lâu hắc bài quý khách? Hoành sẽ phòng khách rung động, cuồng phong chợt quyển, một đạo thân ảnh hiện lên, Vạn Bảo lâu trong phòng tiếp khách đã nhiều một lão giả. Này người, xem tuổi tác lớn hẹn tại 50 xuất đầu, người mặc Vạn Bảo lâu nhân vật cầm quyền đặc biệt long lan tư trường bào, một đôi như điện trong tròng mắt tinh mang lập lòe, phảng phất có vạn vật sinh diệt trong lúc giơ tay nhấc chân, tản mát ra một cổ làm người sợ hãi kinh khủng uy thế. Này lúc hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần, trong đôi mắt toát ra vô tận sợ hãi, hiển nhiên là đối Tần Trần từng nói, lay động vạn phần, không lời nào có thể diễn tả được. Lầu chủ đại nhân, gặp qua, lầu chủ, xôn xao nữa một tiếng, hồ quản sự cùng rất nhiều bảo hộ trong khoảnh khắc quỳ sát đầy đất từng cái mặt lộ cung kính, đồng thời phòng khách trong thân ảnh lóe lên, một gã khác người mặc dấu trường bào màu xanh lão giả xuất hiện, râu tóc hoa râm, cũng cung kính nói. Lầu chủ, chính là trước kia âm thầm ra tay Vạn Bảo lâu cung phụng Lý Huyền Triều. Vạn Bảo lâu chủ khẽ gật đầu, lại chưa từng để ý tới mọi người, chỉ là nhìn chằm chằm Tần Trần. Một vài khắc sau, sắc mặt hắn trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, ánh mắt bên trong sợ hãi, cũng triệt để nội liễm, biến phải không gì sánh được thâm thúy cùng sâu thẳm, sâu không thấy, khiến cho người không dám nhìn gần, hắn nhìn chằm chằm Tần Trần, trầm giọng nói. ngươi, là như thế nào biết được ta Vạn Bảo Lâu có hắc bài quý khách? Lời ấy hạ xuống, trên sân mọi người đều sợ cả đám trợn mắt há mồm, lầu chủ đại nhân lời này có ý gì? Chẳng lẽ bọn họ Vạn Bảo Lâu thật có hắc bài quý khách sao? Đại Bi lão nhân cũng giật mình mắt nhìn Tần Trần, mẹ kiếp còn rất có hắc bài quý khách đồ chơi này. Tần Trần thản nhiên nói, bản thiếu chính là Vạn Bảo Lâu hắc bài quý khách làm sao không biết. Ngươi, Vạn Bảo Lâu chủ ngưng thần nhìn về phía Tần Trần, chỉ thấy đối phương mặc dù tuổi nhỏ, nhưng một thân khí độ bất phàm, ở trước mặt hắn, chẳng những không có mảy may sợ sệt cùng đáng sợ, ngược lại là ánh mắt ngạo nghễ. Trong nháy mắt Vạn Bảo Lâu chủ như có loại ảo giác, phảng phất đứng ở trước mặt hắn không phải một thiếu niên, mà là một tên bước lên đỉnh cao cường giả, đang dò xét hắn, ngưng mắt nhìn hắn. Góc truyện audio.com. Theo ta được biết muốn trở thành ta Vạn Bảo Lâu hắc bài quý khách độ khó cực cao, mặc dù là vũ vực bên trong, cũng cực hiếm thấy, còn toàn bộ xuống bốn vực một cái hắc bài quý khách cũng không có, ngươi nói ngươi là ta Vạn Bảo Lâu hắc bài quý khách vậy ngươi trên thân nhưng có ta Vạn Bảo Lâu dành cho lệnh bài. Vạn Bảo Lâu chủ trầm giọng nói, xem như Vạn Bảo Lâu tại Đông Châu vực Trung Châu thành lầu chủ, Khang Tư Đồng vốn là đến từ vũ vực Vạn Bảo Lâu tất nhiên là biết tại kim bài quý khách trên, Vạn Bảo Lâu thật còn có hắc bài quý khách này một cấp bậc. Nhưng có thể đi trở thành hắc bài quý khách không có chỗ nào mà không phải là trên đại lục thân phận tôn quý người, cho dù là tại vũ vực bên trong, cũng cực hiếm thấy, vạn dặm không một. Nghe đồn muốn trở thành Vạn Bảo Lâu hắc bài quý khách thấp nhất ngưỡng cửa chính là Cửu Thiên Vũ Đế, đây vẫn chỉ là thấp nhất ngưỡng cửa, chân chính muốn có được hắc bài, cho dù là Cửu Thiên Vũ Đế cũng cực khó khăn, bọn chúng đều là vũ vực trong cự phách nhân vật. Đương nhiên, cũng có một ít người tu vi không hẳn đạt đến Cửu Thiên Vũ Đế, nhưng là trở thành Vạn Bảo Lâu hắc bài quý khách nhân vật như vậy càng thêm rất thưa thớt, không có chỗ nào mà không phải là vũ vực trong nhân vật phong vân. Vì vậy, tại Trung Châu thành Vạn Bảo Lâu cho dù là liền Lý Huyền Triều như vậy cung phụng nhân vật cũng đều chưa nghe nói qua hắc bài tồn tại, bởi vì hắc bài quý khách tại hạ bốn vực bên trong vốn cũng không có, bọn họ chưa nghe nói qua, nhưng cũng bình thường đến cực điểm. Nhưng hôm nay, một cái nho nhỏ Trung Châu thành trong, lại có người ta nói hắn là hắc bài quý khách để cho Vạn Bảo Lâu chủ làm sao không sợ. Hắn ý niệm đầu tiên chính là nghi ngờ. Khách trương.